sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 679, nụ cười. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, vào lúc này Tiêu Hao Thiên lại nô nụ cười. Cùng lúc, Lưu Triệt ở phạm vi bên ngoài, cũng mang theo giám cường giả của chiến đội Thiên Hà, nhanh chóng lui về phía sau hơn 1000 mét. Tiêu Hạo Thiên, mày cười cái gì? Mại Sắt nhìn thấy trên mặt Tiêu Hạo Thiên chẳng những không có chút sợ hãi, mà còn nở nụ cười. Đặc biệt là Đàm Cường giả chiến đội Thiên Hạ, đột nhiên lui về phía xa. Trong nháy mắt, anh ta liền cảm thấy được có gì đó không thích hợp. Chỉ là anh ta cũng không rõ, hiện giờ Tiêu Hạo Thiên đang bị thương lại còn bị bao vây ở giữa. Rốt cuộc tại sao không lo lắng? Giờ phút này, thân hình Tiêu Hạo Thiên chậm rãi bay lên không trung, vừa bay lên vừa nhìn Mại Sắt nói. Rất đơn giản, bởi vì chuyện này là tôi cố ý, nếu không, làm sao anh có thể lôi mấy thứ này ra? Mấy thứ trong miệng Tiêu Hạo Thiên, tất nhiên chính là bốn tôn giả tàn niệm để chiều cấu kết cùng chiến đội Hùng Sư. Sắc mặt Mại Sắt khẽ biến đổi một chút, nhưng anh ta nhìn thấy lực lượng chiến đấu bên bọn họ vẫn như cũ chỉ có 6 tôn nhân vương số kỹ, trong lòng vẫn rất tràn đầy tự tin. Vì thế Mùi Sắt hừ lạnh một tiếng nói. À, muốn kéo dài thời gian sao? Tiêu Hao Thiên, cái mày dựa vào chỉ sợ cũng chỉ là tàn niệm của lục đệ kia. Tàn niệm của lục đệ ấy hả? Một thế hệ để chiều của thiên hạ chúng mày. Đại tướng Trấn Quốc, một trong bốn cực thiên vương dưới trường một thế hệ điện chủ điện thiên thần đúng không? Về mặt Tiêu Hạo Thiên có chút kỳ quái. Cười như không cười nhìn vẻ tràn đầy tin tưởng của Mại Sắt. Mại Sắt tiếp tục cười lạnh nói. Ha ha, chỉ là, tần niệm của lục đệ không tới được. Ông ta không cứu được mày đâu. Tiêu Hạo Thiên gật đầu hỏi. Ồ, tại sao lại vậy? Mại Sắt cười càng thêm điên cuồng. Cười nói, bởi vì, ông ta cũng sẽ chết ngay lập tức. Tiêu Hạo Thiên cũng mỉm cười. Lắc đầu nói, không, ông ấy không chết được. Tôi sẽ đi cứu ông ấy. Cứu thế nào, bản thân mày còn khó bảo toàn mày. Thời điểm Mại Sắt còn đang muốn tiếp tục châm chọc Tiêu Hạo Thiên. Nhưng ngay sau đó, trên người Tiêu Hạo Thiên đột nhiên bùng phát ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Một tôn giả ngưng từ lại, phía sau Tiêu Hạo Thiên âm ấm xuất hiện một hư ảnh rất cao lớn. Đó đúng là một thể hiện diện chủ điện thiên thần, hư ảnh thiên ha, giảm rầm rầm rầm rầm rầm, trong luồng khí hư ảo của thiên hạ. Tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của nhân vương đình, để kiếm xuất hiện trong tay, là lúc nổi dậy rền vang. Trong phạm vi hơn 10 km, luồng khí màu xám đều bắt đầu trở nên điên cuồng hỗn loạn. Thân hình Tiêu Hoàng Thiên lẳng lặng đứng ở phía dưới hư ảnh thiên hạ. Nhìn Mại Sắt nói, tôi cứu như thế nào? Đương nhiên là giết các người, giết sạch các người rồi. Tôi có thể đi cứu lục đề. Không phải sao, một thế hệ điện chủ điện thiên thần, thiên ha, điều này không thể nào, làm sao thiên hạ có thể còn tồn tại, trốn đi Mại Sắt còn chưa nhận ra, nhưng mấy tôn giả tàn niệm để chiều bên cạnh anh ta thì nhận ra. Lục đệ thật sự đáng sợ, nhưng anh trai thiên hạ của ông ta, lại càng đáng sợ hơn, có thể nào, tàn niệm của thiên hạ, này, mày. Mày có thể sử dụng được sức mạnh của ông ta, điều đó là không thể. Trước đó mày ở chiến đội Linh Cầu, đã từng sử dụng qua, trong lòng Mại Sắt đều gần như phát điện, sống chết không thể tin. Tại sao Tiêu Hao Thiên còn có thể sử dụng sức mạnh của thiên hạ? Tiểu Hao Thiên cười lạnh một tiếng, ai nói với mày, tạo chỉ có thể sử dụng một lần, lần trước ở cổng vực chân hoàng không có tác dụng. Là bởi vì cảm thấy giết đám rác rưởi các người, không đủ, nhưng hiện tại, đủ rồi, sự tồn tại của 6 tôn nhân vương sơ kỳ, cũng đủ rồi, giết, Tiêu Hao Thiên nói xong khẽ quát một tiếng, không tiếp tục nói lời vô nghĩ với Mại Sắt, mà là ầm ầm phát động đòn tấn công của thiên hạ. Lúc trước Tiêu Hao Thiên bị thương rất nặng, tàn niệm thiên hạ bèn cho anh 3 đạo công kích chỉ cường. Hiện giờ trong cơ thể của anh còn giữ lại 2 lần nữa. 2 đòn tấn công toàn lực của nhân vương đình cường giả. Hơn nữa phải biết rằng, thiên hạ, ông ta không phải là nhân vương cường giả bình thường. thiên hạ là một thế hệ điện chủ điện thiên thần, trấn áp tám phương xa xôi, càn quét sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ khắp cầm trời. Ông ta ở Vương Đình, còn có thể mạnh hơn nhiều so với Long Nhĩ ở Nhân Vương Đình. Vũ, luồng khí hư ảo của thiên hạ, đã không còn thần trí. Giờ phút này ông ta chỉ cực kỳ đơn thuần là vật thể năng lượng được ngưng tụ lại. Sau khi mệnh lệnh của Tiêu Hạo Thiên truyền ra, luồng khí hư ảo của thiên hạ rền vang, liền chém giết về phía chiến đội Hùng Sư, cùng với bốn tên cường giả tan niệm để chiêu. Mà cùng lúc, lồng khí hư ảo của bản thân Tiểu Hao Thiên cũng ầm ầm ngưng tụ. Cùng lúc đi theo luồng khí hư ảo của thiên hạ, chém giết về phía đám cường giả bên ngoài. Giờ phút này, khoảng cách 2000 năm, hai đời điện chủ điện thiên thần, đang liên hợp chống lại kẻ thù. Không, một tôn tàn niệm nhân vương muốn chạy trốn, hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình đột ngột bị một kiếm dài của thiên hạ quét ngang. Tiếp sau đó là tôn giả thứ hai, tôn giả thứ ba, Tiêu Hạo Thiên cũng giết chết một tôn giả. Dù sao thứ này, mặc dù có hơi thở nhân vương số kỳ dao động, nhưng năng lực chiến đấu thật sự vẫn không bằng nhân vương thế giới thực. Dù sao ngay cả thân thể cũng không còn, năng lực chiến đấu so với nhân vương sơ kỳ cũng yếu hơn một chút. Đương nhiên vẫn là mạnh hơn so với bản bộ nhân vương đỉnh cấp. Là một cấp độ xen vào giữa hai người mà thôi. Cách chương.